Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 877, miếu tính. Bét xuyên qua cải biến rất nhiều ngôi sao cầu thủ nghề nghiệp quỹ tích. Tỷ như một lần trầm luân Thomas Müller, tỷ như còn ở trầm luân nhưng đã thấy ánh dạng đông Harry Kane. Vẫn còn tuy rằng đồng dạng trốn đi Bayern. Nhưng không có đi Real mà là đi Barca, trước mắt đánh không lên chủ lực Kroos, trễ rồi mấy năm nhưng vẫn là rời đi MU Pogba. Trước mắt hắn vị trí chủ lực bị Isco cướp đi, nhìn lên đến đều có chút thảm, ai, đều là đi xuống dưới, nhưng có một cái ngôi sao cầu thủ nghề nghiệp quỹ tích lại không hướng xuống, mà là đi lên, vậy liền là Sahin, nguyên thời không bên trong. Sahin đang trợ giúp Dortmund đoạt được Salah bàn về sau liền tìm nơi nương tựa Real Madrid. Về sau một đường vẫn lạc, mà mấy năm trước trận kia Ruhater khu derby để Bumblebee Salah bàn không cánh mà bay. Sahin cũng cùng Dortmund ký xuống rồi một phần mới hợp đồng. Trước mắt hắn đã trở thành châu Âu tốt nhất tổ chức hình tiền vệ phòng ngự một trong. Đây cũng là Gündogan không có tiến về Dortmund nguyên nhân, nhắm chuẩn cái kia số 7. Sahin đột nhiên ra tốc sau đó tới rồi nhớ chùi bóng. Đây là hắn quan sát thật lâu mới lấy được cơ hội. Đích, bén nhọn tiếng còi để Sahin giận tím mặt. Hắn nhảy lên đến hướng về phía trọng tài chính gầm thét. Nhảy cầu, đây là nhảy cầu, cái này còn không phải là giả té. Nhất tới gần nơi khởi nguồn điểm cô ba nổi giận, căn bản liền không có đụng phải hắn. Nằm dạp trên mặt đất Bess cũng là bó tay rồi. Sahin tên này trần trụi sáng ra đế giày muốn đạp ta. Mẹ nó ta không nhảy lên đến tránh làm sao bây giờ? Tốt, a, bởi vì ta né tránh rồi. Bảo trì không được cân bằng ngã xuống, cho nên ta là giả té. Cái này logic. Bên sân Tuchel không có đi quản cái này trận nho nhỏ rối loạn, mà là tại suy tư. MU tiến công cơ hồ đều ở đi cánh trái, cũng liền là Dortmund phải biên hậu vệ Ginter cái này một đường. Ginter biểu hiện rất không tệ, trên đoạt kịp thời, hiệp phòng đúng chỗ, lọt vào Januzaj cùng lúc so. Bess luân phiên trùng kích cũng không có lộ ra sơ hở gì. Nhưng MU vẫn là nhìn chằm chằm cái này một đường. Khác một bên cơ hồ không có động tĩnh gì. Cổ quái như vậy tình huống, Tuchel đương nhiên phải cẩn thận. Nếu như Smelzer bên trong thu quá sâu, đối phương một cái chuyển xa chuyển di, cái kia một bên đường biên khả năng sẽ xuất hiện đại không ngăn. MU khống chế bóng xuất chính đang lên cao. Trước mắt là 48-52. Không kém bao nhiêu, Chiêm Tuấn dao động đầu nói, nhưng không có gì có uy hiếp ống kính. Tiếp cận nhất phá cửa vẫn là thứ 14 phút đồng hồ Januzaj cặp chân kia mạnh bắn. Thomas Müller ở cấm khu bên trong rất khó cướp được điểm. Trương Lục có chút không hiểu, lúc so đi lên rồi. Best cước này bóng truyền thật giỏi. Truyền trong, Hummê giải vây ra đường biên ngang. Có Hummê ở, Thomas Müller rất khó cướp được điểm. Hơn nữa MU ở cấm khu bên trong vậy thiếu khuyết tiếp ứng. Bess hướng Thomas Müller làm rồi cái. Tiếp tục dùng tay ra hiệu. Sau đó quay người chạy hướng rồi Griezmann. Đây là trên sân huấn luyện một cái xáo lộ. Nhưng huấn luyện bên trong đè vào phía trước nhất là Lukaku hoặc là Klose. Cho nên làm bên trái đường truyền trong thời điểm. Trung lộ là có cường lực tiếp ứng điểm, cho nên Griezmann thường thường sẽ ở sau điểm tìm tới cơ hội. Nhưng cái này trận đấu khác biệt, đè vào phía trước nhất là Thomas Müller. Dortmund phòng thủ hậu phương không có áp lực gì, hơn nữa Dortmund hiện tại cơ hồ co đầu rút cổ bắt đầu rồi. Phạm vi lớn xen kẽ chạy vị cũng không thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Cho nên cần muốn một chút xíu biến hóa, cần muốn một chút xíu lâm thời điều chỉnh, trực tiếp phương cho rồi châu đầu ghé tai Bess, Griezmann một cái đặc tả ống kính, sau đó lập tức đổi thành rồi Pochettino. Chậc chậc, ý vị thâm trường a. Sớm biết rõ còn không bằng để Lukaku hoặc là Klose thủ phát. Bes có chút hối hận rồi. Hắn so sánh thi đấu thế cục dự đoán, đối Tuchel chiến thuật lựa chọn phán đoán, xảy ra sai sót. Pochettino khóe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó lập tức thu liễm lại tới. Bes sai lầm, chính mình cũng không thể tính đúng. Thật không có cần thiết tự hào. Phút thứ 32, Bes ở cánh trái lần nữa tổ chức lên một lần thế công. Cùng Fletcher liên tục hai cước truyền lại sau. Bes đột nhiên lòng bàn chân kéo bóng lắc mở rồi trở về thủ roi. Sốc bóng nhào về phía Ginter. Januzaj ở trong sườn kéo ra truyền bóng góc độ. Lúc so bên ngoài bên cạnh cao tốc chen vào. Ginter vừa lúc bị kẹp ở giữa. Trong nháy mắt MU ở cánh trái phạm vi nhỏ bên trong 3-1. Bất quá không có gì chứng dùng. Ginter bên trong thu vào đến đồng thời trở về lui nhìn lấy lúc so. Bender lui về đến sườn bộ coi chừng rồi Januzaj. Ý tứ rõ ràng. Bes muốn dùng truyền bóng đánh xuyên qua đó là không có khả năng. Truyền trong. Người truyền thôi. Hume cùng Subotic ở cấm khu bên trong chờ lấy đâu. Bes huy động chân trái làm ra vẻ truyền trong. Đột nhiên lòng bàn chân dẫm bóng đi trở về. Vừa vặn cùng Cuba tới rồi cái giao nhau chảy vị. Sau đó Bes lập tức huy động chân phải. Lần này là thật. Bes truyền trong. Motson lung lay đầu. Nhưng là, sau một khắc, sân Old Trafford bạo phát ra một trận tiếng hò hét. Ở Thomas Müller cùng Underwood phóng tới trước điểm thời điểm. Một bóng người đột nhiên cao tốc trước cắm. Từ Sahin bên người lướt qua. Cùng Subotic đồng thời nhảy lấy đà. Là Fletcher. Úp úp. Không có đẩy đến. Lại là cột cửa. Lại là cột cửa. Hôm nay sân Old Trafford cột cửa đối bọn hắn đội chủ nhà không quá hữu hảo. Fletcher cùng Subotic ở trên không trung có thân thể tiếp xúc. Hai cái người trên tay cũng đều không quá sạch sẽ. Kết quả là ai cũng không có đẩy đến bóng. Bóng ra trực tiếp bay về phía cửa sau trụ. Weidenfeller ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Nhìn lấy bóng ra đâm vào cột cửa cạnh ngoài bắn ra đường biên ngang. Mẹ nó liền cái phạt góc đều không mò được. Sợ bóng sợ gió một trận về sau. Weidenfeller hướng về phía Sahin một trận gầm thét. Mà Hume lại nhìn về phía Bender. Tiếp cận đối phương xếp sau chen vào cầu thủ. Đây là phòng thủ tiền vệ phòng ngự trách nhiệm. Tuchel cũng bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Trái tim đều nhanh đụng tới rồi. Cao giọng gầm rú Bender tên ra hiệu hắn chú ý xếp sau chen vào. Bes quay người đi trở về. Nhìn qua có chút trầm mặc. Nhưng lại ở thượng đế thị giác bên trong cẩn thận quan sát Dortmund cầu thủ chạm vị. Liên tục tấn công mạnh cái này một đường. Bes cũng không phải là vì ở thời khắc mấu chốt đem bóng chuyển rời đến khác một bên đi. Mà là vì rồi hôm nay Dortmund trồng chất lên ba tiền vệ phòng ngự. Sahip phòng thủ tương đối mà nói tương đối bình thường. Cuba đánh tiền vệ phòng ngự là vì tăng cường giữa trận càn quét năng lực cùng phòng thủ dày đến. Đồng thời cho trước trận tiến công trợ giúp mà Bender cùng Bes giao thủ qua rất nhiều lần. Đó là cái thuần túy phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Là cái khó chơi nhân vật. Bất quá, lần này Fletcher trước cắm không thể phá cửa tuy rằng đáng tiếc. Nhưng cũng làm cho Dortmund phòng thủ bắt đầu xuất hiện lỗ thủng. Đó là cái ở đây mặt đột nhiên biến hóa bên trong mới xuất hiện lỗ thủng. Bes ở trong lòng thầm nghĩ, đều nói trên sân bóng thiên biến vạn hóa, bóng đá là tròn. Nhưng trên thực tế, tuyệt đại bộ phận tình huống đều là ở đoán trước bên trong. Đều là thông qua tinh vi tính toán đến kết quả. Tôn tử binh pháp mây phu chưa chiến mà miếu tính người thắng. Đến tính nhiều vậy, chưa chiến mà miếu tính không thắng người. Đến tính ít vậy, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.